Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, chí ít còn chưa có chết. Lòng Trần Vũ cứ như vậy bị thiếu nữ này mang theo. Không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết thiếu nữ này sẽ đem mình mang đi nơi nào. Có thể tại Minh Thần dưới thân kiếm sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Lòng Trần Vũ cũng không dám hy vọng xa vời thiếu nữ này có thể chữa tốt hắn thương thế trên người. Đối với một cái không có mảy may huyền khí, thân thể gần như sắp muốn sụp đổ nhân loại tới nói. Bất luận cái gì linh đan rượu dược với hắn mà nói cũng vô dụng. Có lẽ tại phía trước chờ đợi hắn thì là tử vong. A Nhã trở về a, làm sao mang về loại vật này? Hắn thịt nhìn đều hôi chua, khẳng định không thể ăn. Tại Long Trần Vũ bên tai vang lên một đạo thô kệch thanh âm. Ăn ta, Long Trần Vũ giật mình. Hổ ca ngươi chớ dọa người ta. Hắn là ta từ bên ngoài nhặt được. Hẳn là đụng phải lược đoạt giả. Bị thương nặng, A Nhã bất đắc dĩ trắng hổ ca liếc một chút. Lược đoạt giả. Cái kia có thể còn sống sót thật sự là hắn vận khí. Hổ ca hơi đồng tình nhìn Long Trần Vũ liếc một chút, đụng phải lược đoạt giả có thể sống phía dưới tánh mạc đã là thượng thiên ban ơn. Cái kia một đàn dã thú căn bản cũng không có nhân tính có thể nói. Hổ ca ngươi nhìn, ta còn kiếm một cái trứng trở về, chờ một lát ta cho ngươi lưu một khối nhỏ. Tiểu Rát con mắt cười đều nhanh híp lại, một cái so đầu còn lớn hơn trứng ở trong thôn này mặt đã tính là một khoản đại thu hoạch. Ở cái này thực vật cực thiếu thốn địa phương, bất luận cái gì thực vật đều là cực kỳ chân quý. Hổ ca cũng không nhịn được liếm liếm bờ môi, hắn cũng là tốt lâu không có ăn vào loại này mỹ vị đồ, vật. Ăn người tại đây một mảnh thổ địa phía trên căn bản là không đáng bao nhiêu. Làm người cực đói thời điểm, đừng nói là người, cho dù là thân nhân mình cũng soi ăn không lầm, coi con là thức ăn sự việc nhưng là không phải vẻn vẹn phát sinh ở trong truyền thuyết. Có điều trong thôn này tên thôn qua tuy nhiên gian khổ, nhưng lại miễn cưỡng có thể duy trì ấm no, còn không đến mức đến ăn người cấp độ, thụ thương quá nặng, xương cốt đã nát thành bụi phấn. Kinh mạch cũng đều nát, hắn hiện tại cũng là một đống thịt nhão, không cứu sống. Một vị thế sự xoay vần lão già kiểm tra Long Trấn Vũ thân thể về sau thì tuyên bố hắn tử hình. Thực Long Trấn Vũ loại này thương tổn đổi lại người khác đã sớm chết thấu thấu. Long Trấn Vũ còn có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ không dễ dàng. Thôn trưởng, chẳng lẽ thì thật không có cách nào sao? A Nhã tựa như còn có chút chưa từ bỏ ý định. Không có cách nào, A Nhã gia gia biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là chúng ta thôn căn bản là không đủ sức một cái người bị trọng thương. Chúng ta thôn cũng không có nhiều như vậy chân quý dược tài tới cứu trị hắn. Mà lại cho dù có cũng sẽ không dùng tại người ngoài này trên thân. Thôn trưởng lắc đầu, ở loại địa phương này sinh tồn thật sự là quá khó khăn. Trong thôn này cư dân không chỉ là muốn cùng thiên làm đấu tranh, còn muốn phòng bị những cái kia phát rồ lược đoạt giả. Loại này nghèo khó thôn làng căn bản cũng không có dư thừa thực vật cùng dược phẩm đến dưỡng Long Trần Vũ cái phế vật này. Long Trần Vũ cũng cho rằng thôn trưởng nói không sai. Vô luận là loại nào sinh linh yêu trước tiên nghĩ đều là tự thân tồn vong. Còn ngoại nhân chết sống cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Thôn trưởng cái này dù sao cũng là một cái mạng a. A Nhã ý đồ để lão giả hồi tâm chuyển ý, nhưng thôn trưởng lại lắc đầu. Hắn sẽ không vì Long Trần Vũ phân phối bất luận cái gì thực vật. Muốn nuôi sống Long Trần Vũ thì theo A Nhã chính mình lương thực bên trong khấu trừ. Phải biết trong thôn thực vật rất khẩn trương. Mỗi người phân phối đến thực vật cũng chỉ là khó khăn lắm không để cho mình chết đói thôi. Mà lại A Nhã vẫn là một cái nữ lưu hạc người. Phân đến thực vật cùng trong thôn nam tử so sánh thì càng ít. một người ăn còn đều không đủ. Nếu là làm hai phần lời nói, hai người kia đều sẽ chết đói. A Nhã còn thì nguyện ý thử một lần. A Nhã cõng lên Long Trấn Vũ, tại một cái cỏ tranh cái thành thô sơ trong lều vải. Lấy ra một khối cứng rắn đồ, vật, tinh tế xé thành một khối nhỏ, liền lấy nước để Long Trấn Vũ nuốt vào. Đây là cái này một tòa trong thôn cơ bản nhất thực vật. Bột mì dẻo bao, giống A Nhã loại này một ngày cũng chỉ có thể dẫn tới một khối bột mì dẻo bao a. Long Trấn Vũ dám cam đoan, đây là hắn cả đời này ăn rồi buồn nôn nhất, cũng là khó khăn nhất ăn đồ ăn. Cho dù là mình tại trong núi rừng lúc thời điểm tu luyện ăn thịt sống so với thứ này cũng còn mỹ vị hơn ngàn vạn lần, nhưng là Long Trấn Vũ lại không nói gì thêm. Nếu như hắn muốn sống sót nhất định phải hấp thu vào đủ nhiều năng lượng. Ăn thứ này chưa hẳn có thể sống, nhưng là nếu như không ăn hắn nhất định sẽ chết. Quá cứng a, cứng rắn. Tiểu Giác trong tay cầm một cây côn gỗ không ngừng đập cái kia một cái kim sắc trứng phát ra ong. Ong ong tiếng vang, nhưng là cái này một khỏa kim sắc trứng phía trên lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn đã nấu tốt mấy canh giờ, nhưng lại không thể ăn đến mỹ vị trứng. Cái này khiến Tiểu Giác rất là nhụt chí. Hỏi qua học rộng thôn trưởng về sau, thôn trưởng nói cái này kim sắc trứng rất có thể là một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ đời sau, cho nên mới sẽ cứng rắn như thế. Cái này nhưng làm Tiểu Giác vui hư. Nếu là cái này một khỏa kim sắc trứng bên trong thật ấp ra cái gì sinh linh mạnh mẽ, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thôn làng vận mệnh. Sau đó hai ngày này Tiểu Giác cơ hồ là cùng cái này trứng như hình với bóng. Đến chỗ nào đều hội ôm hắn. Trong thôn tiểu hài tử muốn cùng hắn đoạt, đều sẽ bị hắn dùng nắm đấm đuổi đi. Hắn đã là đem cái này trứng xem như khác đồ, vật. Mà tại Long Trấn Vũ cái này bị thôn trưởng khẳng định không sống mấy ngày phế vật lại còn cứng chắc. Còn sống, có lẽ người càng là tiện mệnh thì càng cứng rắn. Bột mì dẻo bao cơ hồ không có cái gì dinh dưỡng, có thể cung cấp năng lượng cũng là rất mơ hồ, nhưng là chí ít có thể lấy để Long Trấn Vũ nắm giữ một tia sống sót hy vọng. Hoặc do chính là cái này một chút hy vọng tồn tại để Long Trấn Vũ kiên trì đến bây giờ. Rốt cục bắt được liên lạc, Long Trấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay tại vừa mới, hắn cùng hai cỗ hóa thân ở giữa liên hệ rốt cục khôi phục. Cái này hai cỗ hóa thân như là cũng bởi vì một kiếm kia duyên cớ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, biết vừa mới tỉnh lại. Long Trấn Vũ đem ý thức chuyển rời đến chiến tranh cổ thụ hóa trên khuôn mặt. Nhất Tôn cùng Long Trấn Vũ giống nhau như đúc thân thể xuất hiện tại trong thôn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chiến tranh cổ thụ hóa thân thì biến mất tại mênh mông trong rừng. Sơn lâm đối với thôn làng tới nói là uy hiếp nhất, đồng thời cũng là bảo đảm lớn nhất. Mênh mông sơn lâm có thể làm cho trong thôn người miễn bị người lưu lạc cướp sạch. So với trong núi mãnh thú dị tộc, phát dồ lược đoạt giả càng thêm nguy hiểm. Phốp, một cái huyết sắc cành theo Long Trấn Vũ tay bên trong bay ra. Oanh, huyết sắc cành trói lại một đầu to lớn mãnh thú, cứ thế mà đem hắn theo bên trên bầu trời kéo xuống tới. Huyết sắc cành liên tục không ngừng từ nơi này một đầu mãnh thú trong thân thể rút ra huyết dịch. Đi qua tinh luyện về sau một bảo quang bốn phía tinh huyết bị Long Trấn Vũ thu nhập trong bình ngọc. Long Trấn Vũ co cẳng liền đi, nhưng nhìn đến cái này như là một tòa núi nhỏ mãnh thú thi thể như là nghĩ đến cái gì. Vẫy tay một cái, rễ cây cành trói lại cái này một đầu mãnh thú, giơ lên. Nhẹ nhàng phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Thủ vệ tại thôn làng chung quanh cư dân nhìn thấy cả đời này bên trong lớn nhất chuyện kinh khủng. Một đầu so núi còn muốn to lớn mãnh thú thế mà là chỉ hướng thôn làng đi tới. Bọn họ dám cam đoan, bọn họ cả đời này đều chưa từng gặp qua thật lớn như thế mãnh thú. Một chân cũng đủ để đem trọn cái thôn làng san thành bình địa. không tốt, không tốt, thôn trưởng, có, thôn dân lớn tiếng hô quát lên, nhưng là sau một khắc, rõ ràng còn tại bên ngoài mấy chục dặm thú khổng lồ liền đã xuất hiện tại thôn làng trước mặt. Xong, xong, chúng ta chết chắc. A Nhã cùng Tiểu Giác bọn họ cũng gần như tuyệt vọng nhìn lấy cái này một đầu thú khổng lồ. Đây không phải dựa vào lấy bọn hắn lực lượng có thể tới. Chắc liền những bất diệt cảnh đó cường giả cũng đỡ không nổi cái này một đầu thú khổng lồ đi. Thú khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, lộ ra Long Trấn Vũ thân hình. Ngươi ngươi là ai? Thôn trưởng kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhìn thôn trưởng liếc một chút, bị các ngươi cứu người. Thôn trưởng sững sờ, nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ trực tiếp đi vào A Nhã lều vải, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Xương vỡ vụn ngược lại không là vấn đề, mấu chốt là kinh mạch. Chiến tranh cổ thụ hóa thân lắc đầu, lấy ra cái kia nhấc lên luyện qua sau tinh huyết, đánh vào bản tôn trong thân thể. Cái này một tinh huyết ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào, đủ để cho bất diệt cảnh sinh linh tu vi tăng nhiều. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ tới nói lại vẻn vẹn một loại để thân thể của mình khôi phục linh dược. A, không có kinh mạch cũng liền dẫn đến hắn không cách nào chủ động luyện hóa cái này tinh huyết bên trong năng lượng, chỉ có thể để thân thể bị động tiếp nhận. Tại như thế bàng bạc năng lượng trước mặt, Long Trấn Vũ nát thành bụi phấn, xương cốt chậm rãi ngưng tụ tại hết thảy. Kịch liệt cảm giác đau đớn cơ hồ khiến Long Trấn Vũ tối tăm khuyết đi qua. Đáng tiếc, trọn vẹn lãng phí 9/9. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh huyết bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng cứ như vậy trắng trắng sói mòn. Có điều có thể làm cho chính mình thân thể khôi phục, Long Trấn Vũ cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Chí ít sau này mình không cần nằm ở trên giường chờ đợi tử vong. A Nhã thân thể mặc gia thú kinh nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Cái này trước đó vẫn là một bãi thịt nhão nam tử, thế mà là có thể đứng lên. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Long Trấn Vũ chỉ hướng A Nhã cười nhạt một tiếng. Bé gái này lớn lên mặc dù bình thường, nhưng lại có một khỏa thiện lương tâm. Nếu là không có nàng lời nói, hắn chắc đều kiên trì không được đến cùng hai cỗ hóa thân khôi phục liên hệ ngày đó. Nghĩ đến lúc trước một kiếm kia, Long Trấn Vũ không nhịn được nhìn về phía ở ngực đạo này hộ phù. Đã mất đi nguyên bản ánh sáng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách xuyên qua chỉnh đến hộ phù. Hiển nhiên tại một kiếm kia phía dưới Lục Doanh cũng bị thương nặng. Có điều cũng chính là có Lục Doanh tồn tại, Long Trấn Vũ mới có thể bảo trụ nhất mệnh. Nếu không lấy Long Trấn Vũ thực lực là vô luận như thế nào đều không thể đón lấy một kiếm kia. Không có linh khí, Long Trấn Vũ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lấy chung quanh. Hắn thế mà là không cảm giác được mảy may linh khí tồn tại. Làm sao có thể? Liền xem như lại ác liệt địa phương đều sẽ có linh khí tồn tại. Long Trấn Vũ thật không thể tin nhìn lấy chung quanh. Giới bích, cái này giới bích vậy mà lại cứng rắn như thế. Chiến tranh cổ thụ hóa thân chỉ hướng giới bích quanh một lần, nhưng là giới bích lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm sao? A Nhã nghi hoặc nhìn lấy đột nhiên sắc mặt đại biến Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ lắc đầu. Không có gì, cảm ơn ngươi cứu ta. Nếu là không có ngươi lời nói ta chắc đã chết. Không có, không có. A Nhã đỏ mặt nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa Long Trấn Vũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.